Chương 978, phạm vi mở rộng. Bọn thuộc hạ đều lắc đầu biểu thị không có. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, bọn hắn đã sớm từng có suy luận, người chết đi hẳn là tại ác mộng sau khi phát sinh không lâu sự tình. Nói cách khác, ác mộng sau khi phát sinh, tin tức truyền về đến càng trễ, cái kia xảy ra chuyện xác suất lại càng lớn. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát mới có tin tức liên tiếp truyền về, hắn phụ trách Đông Nam ba phường cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Trước mắt thần tốc xác nhận một lần, không có phát hiện người chết, cái này khiến Chu Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Loại này xác nhận là thông qua thành nội ngũ thập chế tất cả nhà tất cả hộ lẫn nhau kiểm tra đối chiếu sự thật thương vong đến thần tốc xác nhận. Bình thường mà nói, dạng này đều xác nhận không có vấn đề, cái kia Đông Nam ba phường hẳn là không có người chết. Liên hệ mặt khác ba khu, xem bọn hắn tình huống như thế nào. Chu Phàm ngẫm lại nói, hắn QNZ xuất ra tin tức phủ cho Hoàng Bất Giác bọn hắn truyền tin. Rất nhanh tin tức tập hợp trở về, toàn bộ cao tượng thành chỉ có Tây Bắc 3 phường Thượng Phong phường một hộ 12 người chết hết, còn lại khu vực ngược lại không có việc gì, đồng thời QNZ không có phát hiện bất luận cái gì quái dị tung tích. Không có phát hiện những cái kia quái dị, cái này không ngoài ý muốn, khiến người ngoài ý chính là tử vong nhân số không đúng. Chu Phàm nhận được tin tức tập hợp sau đó, hắn tự lẩm bẩm. Ngoài thành Chu Phàm để bọn thuộc hạ lưu lại tiếp tục cảnh giác, hắn mang theo mấy người chạy về Nghi Loan Ti. Vư A Mơ Y đi và Ho Ti Phủ, Chu Phàm liền đạt được tin tức, ngoài thành quả nhiên người chết có 3 cái thôn lọt vào quái dị tập kích, đều là bị hút tủy nào chết đi, trước mắt truyền về tin tức là chết 161 người. Nghe được tin tức này, Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác 4 vị tứ chấn sử sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, bọn hắn 5 người thu liễm tâm tình. Phân ra 3 người dẫn đội đi 3 cái kia thôn xem xét một chút tình huống, còn lại 2 người tiếp tục lưu lại ti phủ trấn thủ. Chu Phàm cùng Trương Công Công bị lưu lại, Hoàng Bất Giác 3 người thì là mang theo Nghi Loan ti phủ võ giả vội vã rời đi. Chu Phàm thở dài, hắn hiểu được Hoàng Bất Giác bọn hắn cu nở dê minh bạch, làm như vậy chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Ti phủ si khí cu nở dê rơi xuống đến thung lũng. Liên tục 3 đêm, có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cái kia không biết quái dị săn giết. Bọn hắn thậm chí liền quái dị số lượng đều không thể đem biết rõ ràng. Chu Phàm đem thành nội đến tiếp sau xử lý một chút, lại an bài thích hợp nhân số phòng thủ. Dù cho ác ngộng đã qua, tử vong nhân số cũng cùng trước 2 đêm không kém bao nhiêu, nhưng Chu Phàm không dám xác nhận những cái kia quái dị sẽ hay không 2 lần giết trở lại đến, dù sao bọn hắn trước đó còn tưởng rằng những cái kia quái dị săn giết phạm vi chỉ ở cao tượng thành bên trong, nhưng đêm nay phát sinh sự tình, để bọn hắn biết rõ bọn hắn đều sai, những cái kia quái dị cũng không nhất định muốn trong thành săn thức ăn, bọn chúng còn có thể đến ngoài thành phụ thuộc thôn. Thành nội đều thủ không được, nếu là lại đem phạm vi mở rộng đến 18 cái thôn. Quan gia căn bản là an bài không ra nhân thủ nhiều như vậy. Nhưng nếu như chỉ bằng 18 cái thôn đội tuần tra cùng những cái kia võ đạo tông môn, chỉ sợ cũng khó có tác dụng. Đương nhiên quan gia bố phòng khu NG một mực không có có tác dụng cũng không thể nói không có tác dụng, có lẽ cũng là bởi vì đêm nay quan gia phòng thủ cường độ nghiêm mật, vì lẽ đó những cái kia quái dị từ bỏ trong thành săn thức ăn cũng không phải là không thể được. Chu Phàm lặng lặng nghĩ một lát, Trương Công Công tới nói, Chu Phủ Ti, người đi trước ngủ, muốn đến Hoàng Đại Nhân. Bọn hắn trước khi trời sáng về không được, nếu như một mực không có việc gì, ngươi có thể nghỉ ngơi đến hừng đông, ban ngày ngươi còn muốn trừ cờ ban. Tại cao tượng Nghi Loan Ti, dù cho ở vào phe phái khác nhau, nhưng ở loại này thời điểm then chốt, đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ đối phó quái dị. Tạ ơn Trương Công Công. Chu Phàm nói một tiếng tạ, liền về Nghi Loan Ti chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi đi. Chu Phàm có thế ngủ yên, nhưng đêm nay ác mộng sau khi phát sinh, rất nhiều người chú định khó mà ngủ. Trung Nương không có nhận cơn ác mộng ảnh hưởng, nàng có được đặc thù quyệt nhân thiên phú, cơn ác mộng này có thế ảnh hưởng không được nàng. Nàng là tại ác mộng sau khi phát sinh bị Trần Bác Bì tỉnh lại. Trần Bác Bì đương nhiên sẽ không quấy rầy Trung Nương giấc ngủ, nàng đánh thức Trung Nương, cũng là Trung Nương đã sớm phân phó qua. Ác mộng sau khi phát sinh, Trung Nương liền tỉnh. Trung Nương vừa tỉnh, gian phòng cũng liền sáng lên nhu hòa bạch sắc quang mang, kia là vách tường treo hạt châu tán phát ánh sáng. Trung Nương đứng tại phía trước cửa sổ, nghe những cái kia thét lên thanh âm hỗn loạn, nàng khẽ thở dài, Bác Bì thầm thầm, không tra được sao Lưu Tam Hỏa bọn hắn rất dụng tâm đi thăm dò, nhưng vẫn là không biết là chuyện gì xảy ra. đứng tại trùng nương sau lưng Trần Bác Bì nói khẽ, thiếu chủ, chuyện lần này chậm chạp không có giải quyết, những cái kia quái dị lai lịch không rõ, không bằng chúng ta rời đi trước cao tượng thành, chờ thêm đoạn thời gian trở lại. Trần Bác Bì cũng không lo lắng cho mình an toàn, nàng là lo lắng an toàn của thiếu chủ có nửa điểm tổn thất, đối với nàng mà nói đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. Chỉ là Lý Trùng Nương lắc đầu, Bác Bì thầm thầm, ngươi biết, bình thường quái dị đều tổn thương không được ta. Trần Bác Bì không tiếp tục khuyên. Hắn thân là Nghi Loan Ti phủ ti sử, chuyện lần này khẳng định để hắn rất phiền nao a. Lý Trùng Nương bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Trần Bác Bì biết không phải là hỏi nàng, kỳ thật liền xem như hỏi nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng cho tới bây giờ không am hiểu loại sự tình này. Nghe nói bên ngoài 18 thôn cũng có 3 cái thôn gặp nạn. Nói lời này lúc, Áo Công Công ra mặt run lẩy bẩy, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không phải ngủ không được, mà là không dám ngủ. Từ lần trước tại ác mộng sau khi tỉnh lại, hắn cái này 2 đêm đều không tiếp tục ngủ. Bởi vì ban đêm đi ngủ sẽ làm ác mộng, mà ác mộng sau đó còn có thể bị quái dị giết chết. Áo Công Công loại này người rảnh rỗi đương nhiên lựa chọn ban đêm không ngủ, ban ngày ngủ bù. Bộ y tiếp Áo Công Công cùng một chỗ ở đại sảnh tĩnh tọa chính là Chíu Thâm Thâm, hắn toàn thân phát ra rét lạnh ý, hắn lúc đầu ngay tại suy nghĩ kiếm pháp, nghe được Áo Công Công nói như vậy, hắn trầm giọng nói, đại nhân không cần lo lắng, nhưng cái kia quái dị nếu là dám đến, ta cho dù chết cũng muốn hộ vệ đại nhân an toàn. Áo Công Công bình thường hành vi là hoang đường một điểm, nhưng hắn đối Chíu Thâm Thâm thế nhưng là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, Chíu Thâm Thâm đối Áo Công Công rất cảm kích, tự sẽ hết sức báo đáp hắn. Tiểu Chíu tại, ta tự nhiên yên tâm. Áo Công Công trên mặt ý sợ hãi hơi trì hoãn, hắn vẫn là dầu gì nói, nhưng đã liên tục 3 đêm, Nghi Loan Ti, Chùa Bạch Tượng, Thư Viện còn có thế gia này một ít thế lực đều gia nhập trong đó, lại ngay cả những cái kia quái dị cái bóng đều không nhìn thấy. Loại thực tế này có chút khác thường, bọn hắn năng lực mặc dù kém xa tít tắp ta, nhưng QNZ không hoàn toàn là hạ người vô năng. Chíu Thâm Thâm mày kiếm vẩy một cái nói, ban ngày giáp tự ban những người kia cũng phân tích qua, nói rất có thể là một chút chưa từng có trước mặt người khác xuất hiện qua mới quái dị. Mới quái dị Áo Công Công hai tay bỗng nhiên nắm chặt, nếu là mới quái dị vậy liền phiền phức. Cha nuôi nói qua, mới quái dị thường thường so đồng cấp bậc quái dị khó đối phó hơn, càng khó giải quyết, bởi vì vẫn chưa có người nào hiểu bọn chúng đặc tính. Áo Công Công đứng lên, hắn dạo bước qua lại đi vài vòng, mới đối Chíu Thâm Thâm gấp giọng nói, không thể, thư viện đám kia thư sinh đều thường nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi chúng ta thái giám với chúng ta thái giám. Chíu Thâm Thâm cái chán kéo căng chảy máu gân, đại nhân, ta không phải thái giám. Ai nha, ta tiểu Chíu. Áo Công Công thanh âm lanh lảnh nói, hiện tại cũng không phải chú ý loại này chi tiết nhỏ thời điểm, ta nói là cao tượng thành không thể đợi tiếp nữa, các loại ta cùng tiểu hòa tử nói một tiếng, để hắn mau đem ta điều đi, ngươi giáp tự bàn tài nguyên nắm bắt tới tay, sau đó có thể trở lại tiếp tục cầm, hiện tại lưu lại cũng vô dụng. Đến lúc đó chúng ta cùng đi.